Chương 272, quá biến thái. Ba nhờ còn chưa chờ làm ra phản ứng gì, cái kia nhìn qua tựa như kiên cố hóng ánh lưu quang, liền nổ bể ra đến, hóa thành ánh quang biến mất tại bốn phía, đem Liêu tướng nguyên cùng bản cổ nghiêm vũ thân thể hoàn toàn bại lộ tại thôn phệ chi khí xuống. Liêu tướng nguyên trong trận pháp, Câu Nguyệt Lam thấy cảnh này, vô ý thức liền muốn xông ra trận pháp, muốn đem người mang về. Không cho ngươi tới nhưng, Liêu tướng nguyên nhưng đối nàng hét lớn một tiếng. Chưa bao giờ có nghiêm khắc, chưa hề như vậy nghiêm túc thái độ, bước bách đến Câu Nguyệt Lam ngừng chân, đứng tại trận pháp bên cạnh. Nghiêm vũ đại ca thiếu chủ bản cổ thị cùng Liêu tướng thị các đệ tử, cũng đều kinh hô một tiếng. Cũng trước đừng hoảng hốt các ngươi đến, cũng là không làm nên chuyện gì bản cổ nghiêm vũ cu nở dê mười phần tỉnh táo. Chuyển mắt đối bản cổ thị các đệ tử no y Liêu tướng nguyên đồng dạng quay đầu, chỉ là hắn xem không phải Liêu tướng thị đệ tử, mà là đánh vỡ bình tĩnh, một mặt lo lắng, Câu Nguyệt Lam. Không sai, đều đừng sợ. Chỉ là một chút thôn vệ sinh mệnh lực yêu khí thôi, cũng không phải để chúng ta lập tức tử vong. Nhiều nhất chính là thì tổn hại một chút thọ nguyên. Hắn chăm chú Câu Nguyệt Lam, dùng cực kỳ bình tĩnh giọng nói chậm rãi nói. Trong chốc lát, Liêu tướng nguyên phảng phất nháy mắt trưởng thành. Ít hài tử chơi đùa, nhiều hơn mấy phần ổn trọng cùng đảm đương. Câu Nguyệt Lam nghe được trong lòng còn đau. Cái gì gọi là bất quá chỉ là tổn thất chút thọ nguyên thôi, ai không biết cái này thôn vệ chi khí, một khi nhiễm phải liền như là như giỏi trong xương, không cách nào loại trừ, muốn đem một người hút sạch mới có thể rời đi cái này ra hỏa, rõ ràng chính là đang nói chút đứng không vững nói dối để nàng giải sầu thôi. Có thế hết lần này tới lần khác. Thời khắc này nàng không cách nào ở trong lòng đối với hắn trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác tiến hành niệm ai. Liêu tướng nguyên, các ngươi quay lại. Câu Nguyệt Lam như mệnh lệnh hướng hắn thỉnh cầu. Liêu tướng nguyên cười cười, vẫn như cũ chăm chú nàng, không được, tất nhiên đều đã dạng này, tối thiểu phải đem sư tôn triệu hồi đến, nếu không chẳng phải là lỗ lớn Liêu tướng nguyên ngươi chớ làm loạn ngươi sẽ chết. Câu Nguyệt Lam ngừng lại lời nói, cuối cùng hai chữ kia. Nàng vô luận như thế nào cu nở dê nói không nên lời. Ta nào có làm loạn các ngươi đều ở nơi này chờ lấy, chúng ta đi đem sư tôn triệu hồi tới. Liêu tướng nguyên đối Câu Nguyệt Lam sán lạn cười một tiếng, xoay mặt đi, cái kia nụ cười sán lạn nháy mắt liền biến mất tại trên mặt của hắn. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm sao có thể để lại cho Câu Nguyệt Lam chỉ là một nụ cười sán lạn. Liêu tướng nguyên cùng bản cổ nghiêm vũ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong mắt cũng hạ quyết tâm. Hai người không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước. Thiếu chủ nghiêm vũ đại ca Liêu tướng thị cùng bản cổ thị người, cũng khẩn trương nhìn xem hai người thẳng tắp bóng lưng. Câu Nguyệt Lam sững sờ nhìn xem một màn này, đột nhiên cười. Nàng thích nam tử, vốn là nên là như thế này. Liêu tướng nguyên cũng là từ trước đến nay cũng như thế, chỉ là hắn bất cần đời, che lấp trên người hắn quan mang. Rõ ràng, lúc ta không có ở đây, Câu Nguyệt thị người từ ngươi phụ trách. Câu Nguyệt Lam đột nhiên bình tĩnh đối bên người nữ tử nói. Nữ tử kia kinh hãi, một phát bắt được Câu Nguyệt Lam cánh tay. Tiểu công chúa ngươi muốn làm gì, phu quân của ta ở đâu, ta đương nhiên phải ở đâu. Câu Nguyệt Lam lộ ra một vệt nụ cười kia bên trong mang theo vài phần kiêu ngạo. Tiểu công chúa không thể Câu Nguyệt thị người, ngăn lại Câu Nguyệt Lam. Các ngươi thả ra Câu Nguyệt Lam âm thanh lạnh lùng nói. Liêu tướng thị người, cũng một mặt phức tạp nhìn về phía Câu Nguyệt Lam. Đây là tại làm gì một đám người dễ rùa thời khắc, một đạo lộ ra lười biếng âm thanh, đột ngột vang lên. Nhưng, nghe được thanh âm này, lại làm cho trong trận nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương. Một đạo mê hồn thanh âm tuyệt mỹ, chậm rãi theo màu vàng thôn phệ chi khí bên trong đi ra, những cái kia thôn phệ chi khí, quấn quanh ở trên người nàng, không ngừng ăn mòn, thế nhưng nàng nhưng không có bất kỳ khó chịu nào phản ứng. Làm sao có thể mọi người phản ứng đầu tiên, đều là cái này. Chẳng lẽ thôn phệ chi khí đối Khương Ly, hoàn toàn không có tác dụng một tấm trương chấn kinh hãi mặt, xuất hiện tại Khương Ly trước mắt, mở ra miệng đầy đủ tắc hạ một quả trứng gà. Nhanh nhanh đi cứu Liêu tướng nguyên cùng bản cổ nghiêm vũ, bọn họ đi tìm người trước hết nhất kịp phản ứng sự tình Câu Nguyệt Lam. Khương Ly xuất hiện, để trong mắt nàng một lần nữa dấy lên hy vọng. Nghe được câu này, Khương Ly ánh mắt phút chốc run lên. Lập tức quay người lần nữa đi vào thôn phệ chi khí bên trong. Lúc đầu, tại thôn phệ chi khí bên trong, Liêu tướng nguyên cùng bản khổ nghiêm vũ liền đi không được bao xa, Khương Ly hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không bao lâu nữa, liền từ đằng sau đuổi tới bọn họ. Chờ nàng chạy đến thời điểm, hai người đã thở hồng hộc ngã trên mặt đất, làn da đã xuất hiện nếp nhăn. Sư sư tôn thiếu tộc trưởng hai người nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, trong mắt cũng bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn xem hai tấm bắt đầu dần dần già nua mặt, Khương Ly căng thẳng mặt, một câu đều nói không đi ra. Đi Khương Ly một tay nắm lên một người, lấy cực nhanh tốc độ tại thôn vệ chi khí bên trong hành tẩu, đem bọn hắn mang về trong trận pháp. Quá trình bên trong, Liêu Tướng Nguyên cùng Bản Cổ Nghiêm Vũ cũng kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Khương Ly thân thể hóa thành một đạo lưu quang, tại thôn phệ chi khí bên trong cực tốc mà đi, tại trước mắt bao người, trực tiếp xông vào trận pháp bên trong. Tại một đám người như xem quái vật ánh mắt bên trong, Khương Ly đem giả mua như lão nhân Liêu Tướng Nguyên cùng Bản Cổ Nghiêm Vũ đặt ở trong trận. Thiếu chủ Nghiêm Vũ đại ca một lát phía trước, còn là rõ ràng tuyển bộ dáng hai vị thiên tiêu. Giờ phút này nhưng biến thành tuổi già sức yếu, không còn xô nở dê lâu nữa bộ dạng, thay thế mọi người đối Khương Ly khiếp sợ. Nhất là Câu Nguyệt Lam, mất đi di vãng bình tĩnh, trực tiếp bổ nhào vào Liêu Tướng Nguyên bên người, trong hốc mắt nước mắt không cầm được rơi xuống. Tránh hết ra. Khương Ly thanh âm bên trong lộ ra nghiêm khắc. Thời khắc này mọi người, nhìn về phía ánh mắt của nàng là phức tạp. Bọn họ là rung động nàng có thế tại thôn vệ chi khí bên trong. Như yêu nghiệt không có gì, nhưng cũng có chút trách cứ nếu không phải là bởi vì nàng về mượn, Liêu Tướng Nguyên cùng Bản Cổ Nghiêm Vũ như thế nào lại biến thành bộ dáng như vậy. Thế nhưng, làm nàng ánh mắt lăng lệ đảo qua mọi người lúc, bọn họ còn là lùi về phía sau mấy bước. Câu Nguyệt Lam ngẩng đầu, cặp kia khóc đỏ con mắt nhìn chăm chú nàng, ngươi có biện pháp cứu hắn đúng hay không ngừng? Làm Khương Ly thời điểm gật đầu, đổi lấy là bốn phía càng khiếp sợ hơn ánh mắt. Trong trận pháp, một mảnh lặng ngắt như tờ. Câu Nguyệt Lam đứng lên, tránh ra vị trí. Khương Ly đứng tại Liêu Tướng Nguyên cùng Bản Cổ Nghiêm Vũ ở giữa, thôn phệ chi khi ăn mòn, để bọn hắn ánh mắt biến đến đục ngầu vô thần, liền đầy đủ đều không thể nói ra một câu. Bọn họ nghe được Khương Ly nói, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, tràn ngập chờ đợi. Bởi vì, ai cũng không muốn chết. Khương Ly ngồi xuống, hai tay đặt ở Liêu Tướng Nguyên cùng Bản Cổ Nghiêm Vũ trên đỉnh đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại trời tối về sau, nàng liền cảm giác thân thể của mình có khả năng hấp thu thôn phệ chi khí. Loại này thôn phệ, không phải vô hại, nhưng hết lần này tới lần khác trong cơ thể nàng có bất tử điểu linh vũ hồn, liên tục không ngừng sinh cơ.